tự mang tướng khiến người ta thương xót. Nàng đi tới trước mặt Hàn Hoan nói, ân công, thứ ngài cần ta đã tìm được cho ngài rồi. Tay phải của nàng nâng lên, hòn đá tinh tinh gần lạ đủ các màu xuất hiện giống như vòng của hành tinh xoay quanh người Hàn Hoàng. Hàn Hoàng mở mắt, giơ tay bắt đầu thi pháp, đồng thời mở miệng nói, đa tạ, người có thể rời đi rồi. Không, ta nguyện vĩnh viễn hầu hạ người. Người có biết ta là ai không? Người cảm thấy ta cần hầu hạ à? Ta biết ngài là thần phạt mạnh nhất, đệ nhất đại năng hỗn độn Hàn Hoàng, lại là Hồng Mông ma thần. Ngài có ơn cứu mạng đối với ta, ta muốn làm người bầu bạn bên cạnh ngài. Nữ tử váy tiền rụt rè nói. Hàn Hoàng nhíu mày nói, ta sắp nghênh đón một hồi đại chiến, với tu vi tự tại cảnh của người sẽ chỉ tan thành mây khói. Trở về đi, ở đại thế giới của người, người chính là thánh nhân vượt trên chúng sinh, nhưng đi theo bên cạnh ta, người sẽ không là gì cả, không đáng đâu. Nữ tử váy tiền nghiêm túc nói, cho dù tan thành mây khói, ta cũng nguyện đi theo ngài. Lời nói của nữ tử váy tiền khiến Hàn Hoàng chau mày, trên mặt lộ ra vẻ bực mình. Vậy ta sẽ mặc kệ người, đến lúc đó chết cũng đáng. Một khi ta khai chiến với túc địch là không thể chiếu cố người. Hàn Hoàng hậm hực nói, sau đó chuyên tâm với tài liệu trước mắt. Hắn không ngừng thi pháp, những tài liệu này bắt đầu dung hợp. Hắn dùng pháp lực làm lò, không biết đang luyện chế cái gì. Nữ tử váy tiền không nhiều lời mà là bay đến thiên thạch ở bên cạnh đả tọa tu luyện. Phiến hư không này lại khôi phục yên tĩnh. Hàn Hoàng chuyên chú vào việc trong tay, mà nữ tử váy tiền thỉnh thoảng lại nhìn về phía hắn, phương tâm nảy mầm. Năm tháng như thoi đưa, trăm vạn năm trôi qua. Hai người cứ ngồi ở đó, Hàn Hoàng không luyện chế pháp bảo nữa, đàn đả tọa tu luyện. Cho tới một ngày, hắn bỗng nhiên mở mắt, trong mắt xuất hiện hùng quang. Hắn đứng dậy, lộ ra nụ cười dữ tợn, lẩm bẩm nói, cuối cùng cũng tới rồi, người đúng là khiến ta chờ quá lâu. Nữ tử váy tiền ở phương xa mở mắt cũng đứng dậy khẩn trương hỏi, ngài muốn rời khỏi à? Hàn Hòa liên nằm một cái nói, đúng vậy, muốn đi quyết chiến với một đối thủ rất mạnh, người muốn đi chịu chết à? Ta thành toàn cho người, đến lúc đó dư bà cũng có thể khiến người tan thành mây khói. Nữ tử váy tiền cắn môi, cuối cùng vẫn không theo Hàn Hoàng rời đi. Nàng nhìn bóng lưng của Hàn Hoàng, thần sắc buồn bã, thở dài một thời. Vì sao người lại ghét bỏ ta như vậy? Thực sự sợ ta liên lụy tới người sao? Hàn Tuyệt mở mắt, một tia sắc bén hiện lên trong mắt. Mấy trăm vạn năm trôi qua, hắn nghênh đón một ức 400.000 tuổi. Trừ đạt được một lần tạo hóa thiên tuyển ra, tu vi của hắn không ngừng tiến bộ, khiến hắn rất hài lòng. Chuyện thứ nhất Hàn Tuyệt làm sau khi tỉnh lại chính là kiểm tra biểu kiện. Hàn Hoàng con người bị bạ tốt hoàn tồn thể của người nguyền rủa. Hàn Hoàng con người bị người tu hành hỗn độn tập kích. Hàn Thác con người bị đại năng thần bí tập kích, thân chịu trọng thương. Hàn Hoàng con người bị tai họa điểm xấu tập kích. Còn cháu Hàn Nghiệp của người bị người tu hành hỗn độn tập kích. Còn cháu Hàn Nghiệp của người bị tai họa điểm xấu tập kích. Bạ tốt hoàn tồn thể của người bị đại năng thần bí phản vệ, tâm thần hồn sẽ hao tổn. Bạ tốt triệu xăm toàn của người bị người tu hành thích thiền tập kích. Rất nhiều con số. Đây là đại đạo lượng kiếp tới rồi à? Hàn Tuyệt không cảm nhận được Hàn Hoàn sử dụng trung nguyên chi lực, cho nên không tu luyện trước. Không ngờ Hàn Hoàn lại bị vây công. Hắn bắt đầu suy tính, thì ra hoàn tồn thiền vẫn chưa hiện thân. Hiện tại Hàn Hoàn là bị toàn bộ hỗn độn vây công. Hàn Nghiệp vì giúp hắn cũng theo gót chân, chính là vì cái danh Hồng Mông ma thần. Ai cũng muốn trở thành Hồng Mông ma thần, đều muốn làm nhân vật chính của đại đạo lượng kiếp. Mặc dù Hàn Hoàng trở thành kẻ địch của chúng sinh, nhưng biểu hiện rất ổn, không sử dụng trung nguyên chi lực, hoàn toàn dựa vào chính mình. Không ngờ là không bị thương. Trong lúc này, thậm chí có không ít đệ tử thân truyền của ân môn đều bại dưới tay hắn. Từng trận chiến tích của hắn được truyền bá rộng rãi ở hỗn độn. Siêu thoát, vô thức, thích thiền, vàng dội cổ kim. Chúng sinh đều nhìn thấy một người vô địch được sinh ra, đang lên như diều gặp gió, thế không thể đỡ. Hàn Tuyệt cảm thấy vui mừng, không uổng công hắn tài bồi tiểu tử này, cuối cùng cũng giết ra rồi. Hồng Mông ma thần cộng thêm tạo hóa thiên tuyển, trong cùng cảnh giới, Hàn Tuyệt yêu cầu Hàn Hoàng có thể càn quét tất cả kẻ địch. Thủy Tổ, ngài tỉnh rồi à? Hàn Hoàng tổ tiên đã bị vây công, ngài có biết không? Thiện Ác rụt rè hỏi. Hắn cũng là đại đạo thánh nhân, tất nhiên có thể cảm nhận thấy hỗn độn đã xảy ra đại hỗn chiến. Những năm này hắn đều không dành tu luyện, chỉ mải xem diễn. Không chỉ là hắn, đám người Hình Hồng Tuyền cũng đang quan chiến, đều thầm toát mồ hôi cho Hàn Hoàng. Nhưng hiện tại lại tràn ngập lòng tin với Hàn Hoàng. Hàn Hoàng quá mạnh, không hổ là Hồng Mông ma thần. Hàn Tuyệt cười nói, tất nhiên là biết. Dứt lời, hắn biến mất, tới trong đạo quán của Hình Hồng Tuyền. Lúc này, Thanh Loan Nhi, Tuyền Tình Quân, Hỷ Tuyển Tiên Tử và Thường Nguyệt Nhi đều tụ tập ở đây. Trước mặt các nàng là một đạo quang mọc bồng bềnh hiện ra thân ảnh của Hàn Hoàng. Hư không tràn ngập huyết khí, thi hải, vô số đại năng từ các hỗn độn lao ra, giết tới Hàn Hoàng. Người trước hy sinh, người sau tiếp bước, giống như thiểu thần lao đầu vào lửa. Hàn Hoàng giống như sáng thế cự thần, thể hiện ra chân thân của Hồng Mông ma thần. Thần thể cao ức vạn trượng, tóc trắng tùy ý phấp phới, cơ nhục nửa người trên rất khủng bố. Áo giáp ấm quần nửa thân dưới đã bị nhuộm đỏ. Hải mắt hắn phát ra huyết quang, càn quét hỗn độn. Hồng Mông tử khí biến thành vô số tử long bay quanh người hắn, chống đỡ vô số cường địch cho hắn. Một màn này thật sự giống như bàn cổ tại thế, thậm chí còn là hơn. Ở phía sau Hàn Hoàng, Hàn Nghiệp tay cầm phá giới thần nguyên cung, nhất tình vạn xạ, cũng cường thế. Hai tổ tôn đối mắt với chúng sinh hỗn độn, giết tới bất diệt nhạc hồ. Nhục thần của Hàn Nghiệp không ngừng hấp thu tình huyết, nghiệp lực, khiến cho khí thế của hắn liên tiếp vang lên. Cho dù ở trước mặt Hàn Hoàng cũng không thể coi thường, đều là mặt trời, chỉ là một lớn một nhỏ mà thôi. Hàn Tuyệt xuất hiện ở bên cạnh Hình Hồng Tuyền, khiến năm nàng giật mình nhìn về phía hắn. Sao người lại đi ra? Hình Hồng Tuyền tò mò hỏi. Hàn Tuyệt cười nói, đương nhiên là đến xem con trai của chúng ta. Thường Nguyệt Nhi hưng phấn nói, Hàn sư đệ, Hoài Nhi quá mạnh, có cả Hàn Nghiệp nữa. Lúc trước khi ta ở hỗn độ thịnh hội nhìn thấy, hắn còn rất không thích hắn. Quá kiêu ngạo, không ngờ hắn dám đứng ra giúp đỡ Hoàng Nhi. Người tu hành tập kích Hàn Hoàng kém nhất cũng là hỗn nguyên thánh nhân. Đại là kiềm tiền tầm thường, chỉ dám quan chiến từ rất xa hoặc là thi triển đại trận, khiến Hàn Hoàng phần tâm. Cách Hàn Hoàng gần nhất là đại đạo trí thượng. Không ít tồn tại thi triển ra đại đạo giới, dùng lực lượng của đại đạo giới để chống lại, vẫn bị Hàn Hoàng đè đánh. Hàn Tuyệt cười nói, tất nhiên, người nhìn thấy cây cung trong tay hắn hay không? Đó chính là chí bảo siêu việt hỗn độ chí bảo. Ta bàn cho hắn đó, ta chưa bao giờ nhìn nhầm cả. Cực chí sát tình đi theo Hồng Mông ma thần chém giết, đúng là hình ảnh rất đẹp, chỉ ít đối với Hàn Tuyệt mà nói là rất đẹp. Tuyền Tịnh Quân hỏi, triển hỗn độ chí bảo là cấp bậc gì? Cực chí đạo bảo, ẩn chứa nguy nan khó có thể tưởng tượng. Cây cung này của Hàn Nghiệp có thể phá diệt đại đạo giới, chỉ cần hắn đủ mạnh, thậm chí có thể một tên bắn hỗn độn vỡ vụn. Hàn Tuyệt trả lời, chúng nữ nghe mà đều hít một hơi lạnh. Chí bảo cường đại thế quả. Thầy Loan Nhi cảm khái nói, Hàn quả thật rất xứng, còn cháu Hàn gia chúng ta chưa chắc đã kém hơn con cái của phu quân. Hình Hồng Tuyền, Hỷ Tuyển Tiên Tử, Tuyền Tình Quân và Thường Nguyệt Nhi không khỏi gật đầu. Trong trận chiến này, Hàn Nghiệp xem như đã chứng minh bản thân. Danh đầu sát thần đã được truyền ra ở hỗn độn. Bọn họ đã chiến hơn 100 vạn năm. Giống như vĩnh viễn không biết mệt. Ở trong giết chóc không ngừng trở nên mạnh hơn. Sát khí bụng khủng bố đó ngay cả bên vũ trụ tinh thần cũng có thể. Không có, khiến người ta sợ bất an, sợ hãi. Phu quân, Hoàng Nhi và Nghiệp Nhi có thể thắng được không? Hình Hồng Tuyền khẩn trương hỏi. Tuy hai người rất cường thế, nhưng kẻ địch tới tham chiến ngược lại càng lúc càng nhiều, thậm chí có cả người tu hành của đại đạo giới khác. Cứ tiếp tục như vậy, tình thế không quá lạc quan. Có mạnh tới mấy cũng chỉ có thể đánh mãi được à? Hàn Tuyệt trả lời. Phải xem ý thức, ý chí lực của bọn họ. Khi Hàn Tuyệt và các đạo lữ của mình đang nghị luận về đại chiến hỗn độn, Hàn Hòa và Hàn Nghiệp lại nghênh đón cường địch. Lần này đột kích là thế lực mạnh do Lý Đạo Không cầm đầu. 10 vị đại đạo trí thượng, hơn 100 đại đạo thánh nhân đồng loạt giết tới, khí thế hội tụ cùng một chỗ đó, khiến hư không không ngừng sụp đổ. Tầng tầng dị không gian giống như 100 hoa đua nở, khiến chiến trường biến thành rực rỡ, đẹp mắt. Hàn Tuyệt thấy một màn này trong lòng cảm khái vạn phần. Trong một ức năm này, hỗn độn phát triển quá nhanh. Không biết là do đệ kiểu hỗn độ sắp đột phá, hay là vì ảnh hưởng hắn mang đến.

đồ đệ Triệu Hiên Viên của người, đồ đệ Mộ Dung Khởi của người bị lượng kiếp tả ma tập kích, đồ đệ Kỷ Tiên Thần của người xuyên qua đến tương lai hỗn độn, khí vận thuế biến, nữ nhi Hàn Thanh Nhi của người bị đại năng thần bí tập kích, thần chịu trọng thương. Rất nhiều người tới siêu thoát, đây là vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình muốn gào đắp tường của ta. Hàn Tuyệt nhíu mày, có điều không thích hợp. Hàn Linh, Hàn Hoan đều đi, có lẽ bọn họ đạt thành hiệp nghị nào đó. Hắn thầm suy tính, lại không thể tính rõ được, hắn không thể không sử dụng công năng diễn hóa. Ta muốn biết, vì sao khi Hàn Linh tới siêu thoát đại đạo giới? Cần khấu trừ 10 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Hàn Tuyệt theo đó tiến vào ảo tượng diễn hóa. Hắn mở mắt, nơi này là lĩnh vực trống. Hàn Linh, Hàn Hoan, Tả Thiên Đế đứng trước một thân ảnh vĩ đại. Thân ảnh này tỏa ra cường quang chói mắt, giống như mặt trời thần thánh cuồn cuộn. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình. Nếu các người nguyện tới siêu thoát, trong siêu thoát nguyện mở ra không gian để các người sáng tạo đại đạo giới. Nếu là ở bên ngoài, đại đạo giới của các người sẽ bị dẫn tới hỗn độn, cuối cùng bị hỗn độn cắn nuốt. Ở trong siêu thoát, ít nhất còn có siêu thoát chống đỡ. Ngữ khí của vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình rất hở hững, giống như đang nói một chuyện không liên quan tới hắn. Thế này không phải tương đương với tặng đại đạo giới của chúng ta cho người à? Để người bắt bà ba trong giỏ. Hàn Hoàng cười mà như không phải cười nói, trong lời nói tràn ngập vẻ trào phúng. Tả Thiên Đế không mở miệng, loại chuyện này hắn không định nói chen vào, để tự Hàn Hoàng và Hàn Linh phán đoán. Hết tập 209. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.